Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và sau đây xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập thứ 26 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nha. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 26. Sáng ngày hôm sau, nhỏ Yến cũng bắt đầu đi học lại. Bọn tôi chỉ kịp chào nhau trước khi tụi bạn trong lớp xúm lại hỏi han, động viên như vừa đón ngôi sao hạng A trong showbiz trở về vậy. Thấy nhỏ Yến xuất hiện, ai cũng rạng rỡ hơn hẳn. Trong những lúc nguy khó như thế này mới hiểu được tình cảm bạn bè thiêng liêng như thế nào. Mỗi lời hỏi thăm còn có tác dụng hơn gấp vạn lần những thứ đắng ngắt được ghi trong toa thuốc. Coi như sự tình quan hỷ, thế nhưng còn có một điều mà tôi vẫn đang rất canh cánh trong lòng. Theo Thảo á, thì tiết mấy thì thằng Hoàng nó sẽ xuất hiện ra? Thảo cũng không biết nữa. Nè, cá với Huy không? Ai thua á, chút nữa xuống căng tin cao nước. Huy đoán á, là hết tiết thôi. Thảo đoán Hoàng sẽ xuất hiện ở giờ ra chơi á. Rồi, móc tay thỏa thuận ha. Trống hết tiết đậu mà chẳng thấy tâm hơi thằng Hoàng đâu, phen này thua chắc rồi. Quả thật nhỏ Thảo tiên liệu như thần. Chưa hết tiết 3 thì anh chàng xuất hiện ra. Thảo muốn tiên dâu. Rồi, đi xuống căng tin. Ừ, tao bảo ra chơi mà. Ê, nhưng mà từ từ đã Thảo, để Huy xem drama chút. Trời ơi, không hớt vậy á, hỏi sao Yến suốt ngày không đánh cho. Chuyện của người ta mà. Ê, Thảo nhìn kìa, mặt thằng Tài biến sắc rồi. Nhỏ Yến vừa ra khỏi lớp thì tâm trạng của thằng Tài cũng thay đổi theo. Hình như là cô cậu đang tính rủ nhỏ đi đâu thì gặp phải kỳ đà cản mũi. Chuyện này căng thẳng thật. Thằng Tài tự dưng đứng phắt dậy rồi cũng đi ra ngoài. Thôi xong rồi. Ê Toàn, nó đi đâu kìa? Không sao đâu, đi mua nước thôi. Có vẻ hơi bực mình đó. Yêu vô là vậy đó. Ê, mà mày tính sao? Thi đại học xong á, có về quê thăm em Diễm không? Tao về quê thăm thầy, chứ em Diễm gì mày? Thì thăm thầy là do tao không tốt. Dẹp mày đi. Thằng Toàn này hay thật. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương là y như rằng mặt đỏ lên như gấc, lông mi khép mở, còn ngập ngừng e sợ. Nụ tầm xuân này chắc chỉ chịu nở vào mùa đông thôi. Mà nhắc thầy mới nhớ, chút nữa bảo thằng Toàn gọi cho nhỏ Diễm hỏi thăm tình hình sức khỏe của thầy. Từ lúc về thành phố cho đến bây giờ chỉ vùi đầu vào học, rồi gặp ba cái chuyện gì đâu không. Không biết bây giờ thầy như thế nào rồi, nhưng với nhỏ Diễm đảm đang chịu khó như vậy, bọn tôi cũng yên tâm phần nào. Chẳng biết cuộc đối thoại diễn ra như thế nào, nhưng gương mặt nhỏ Yến từ lúc ra ngoài cho đến khi vào lớp vẫn không hề biến sắc. Kiểu như lạnh lùng kiêu sa, pha chút mạnh mẽ như thế này, đàn ông con trai không đổ cũng hơi phí. Tiếc rằng ở đoạn cuối đường đã cấm bản cấm dạo, thành ra thằng nào cũng quay ngược đầu xe. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi lò dò qua thám thính. Hey, lại qua tìm mày hả? Tình hình sao rồi? Tao cũng đang tính gặp mặt đi cảm ơn, thì nó lại qua tìm tao luôn á. Rồi, cảm ơn chưa? Rồi. Còn sau đó? Hỏi nhiều vậy, tao đập cho cái bây giờ. Thôi, không hỏi nữa, về chỗ đây. Thằng Tài đi nhanh. Tôi quay ngoắt đi không kịp trăn trối, sát khí đằng đằng, ghê thật. Nhỏ Thảo nhìn thấy bộ dạng lắm la lắm lét của tôi mà không nhịn được cười. Xích chút nữa thì Thảo không cứu được Huy rồi. Tim còn đập thình thịch luôn nè, nguy hiểm thật chứ. Thằng Tài mặt hầm hầm xách hai bao nước đi vô, dừng lại chỗ nhỏ Yến. Tự dưng mọi nhăn nhó biến đi đâu mất tiêu. Nó nặn ra một nụ cười thật tươi, nhìn nhỏ Yến trìu mến. Uống nước cam không? Tao mua cho mày á. Cảm ơn nha. Chà, dạo này ơn nghĩa luôn. Tao đập cho cái giờ. Chẳng lẽ nào thằng Tài lại trưởng thành tới mức này rồi hay sao? Dù không thoải mái gì khi thấy người mình yêu gặp mặt đối thủ tình trường, ấy vậy mà khi đối mặt nó lại xử sự xuất sắc. Quả là tình yêu cao thượng Phạm Quỳnh Anh mà. Người mà tôi yêu cần trà sữa say to mỗi ngày. Huy lại chế lời bài hát nữa hả? Đâu có. Nghĩ lại cũng buồn cười. Cuối cùng thì thằng Tài lại là thằng sớm đương đầu với sóng gió tình trường nhất. Chẳng biết rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu, nhưng bản thân tôi vẫn còn chút kính nể thằng Hoàng. Dù ít nhiều nó cũng đã thấy nhỏ Yến không hề lung lay trước thành ý của mình, nhưng vẫn một lòng một dạ theo đuổi. Ê Toàn, tí chiều thêm về á, mày gọi cho Nhu Diễm coi thầy sao rồi nghe mày. Ờ, sao lại là tao? Tao đưa số cho tụi mày gọi cũng được mà. Gài bẫy tao hả? Gài gài cái gì? Mày lưu thì mày gọi luôn đi. Một mũi tên á, trúng hai con nhạn. Thầy á, thì không dùng điện thoại. Tao mà lấy gọi cho nhỏ thì Thảo lại ghen lên, khổ lắm. Mấy lần mày thấy rồi đó, tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng mà sâu bên trong á, là sát khí ngút ngàn. Mà nhìn coi, có phải á, tao sẽ bị kết liễu bất cứ lúc nào không? Tao thương mày á, thì mày phải thương tao chứ. Mặc cho tôi đang thao thao bất tuyệt, nhưng thằng Toàn cứ nhìn nhìn ra chịu nguy hiểm. Nó liên tục nháy mắt, miệng hãy hãy lên, không biết là muốn ám chỉ điều gì đây. Chị mày. Nó không trả lời, miệng nhại theo giai điệu bài hát phía sau một cô gái. Nghi có sự chẳng lành, tôi giật mình quay đầu lại. Rồi xong, Thảo đứng tù lù ở phía sau, nhìn tôi mỉm cười trìu mến. Cái nụ cười này không có nhiều thiện chí, nó mang hơi hướng như một đặc ân cuối cùng trước khi tội phạm bị xử tử. Thảo, Huy có nói gì đâu. Toàn ha, nãy giờ tao đâu có nói gì đâu. Tao có làm gì đâu, Huy cuốn cuộn lên dạ. Đâu có, đâu có cuốn cuộn. Tại bữa nay Thảo xinh đẹp quá cho nên có chút bất ngờ mà. Vậy chứ mọi hôm Thảo không xinh hả? Đâu có, chỉ là hôm nay xinh hơn hôm qua thôi. Huy thiệt là. Không phải mà, chẳng qua lúc nãy á, Huy làm vậy là để đưa thằng Toàn vào cái thế bí, để thuyết phục nó gọi cho Nhu Diễm thôi. Mày nói gì? Toàn, từ từ. Nó đưa nắm đấm lên dứ trước mặt tôi. Tình thế nguy cấp rồi, tôi đang bị kẹp giữa hai luồng sát khí, chuyến này coi như tàn đời. Sao mà lại dại dột vậy không biết nữa. Tao đùa chút thôi, coi cái mặt kìa. Nhỏ nói xong, tự dưng đưa tay lên véo má tôi một cái. Trời ơi, thời thế đổi thay rồi. Mấy khi bị tôi nựng má đến đỏ mặt, mà bây giờ coi bộ thản nhiên chưa. Cái gì? Bộ Thảo bé má không được sao? Hay gọi Thùy qua cho Huy nha. Đâu có. Không có ai đụng được vô lông thể của Huy á, trừ Thảo ra. Thằng Tài bất chợt gỡ tai nghe xuống, ôm ngực làm bộ nôn ói. Cái thằng này bữa nay ăn gan hùm rồi, nhưng mà nó đang hưng phấn cho nên không giận được. Trong cơn mất kiểm soát, tôi có thể phải tốn chai dầu chó xanh Trường Sơn. Nè, mày lo cái thân của mình đi, chưa xong đâu. Đến lúc đó đừng có mở miệng cầu cứu tụi tao nha. Ha. Ời, tao mà phải sợ, mày đánh dần tên tao coi. Tờ ai tai. Dứt lời, tôi giả một phát vô mặt cho nó tỉnh. Xin lỗi, tao quên mất cháu Quyền. Mà nhớ Huy sao mà qua đây vậy? Sao? Thảo tính rủ mọi người tối qua nhà làm gì đó ăn cho vui, mừng Yến khỏe lại nè. Ê, cũng được á Thảo. Lâu lắm rồi tụi mình chưa tụ tập nha, phải ăn một bữa cho đã. Ừ, lâu lắm rồi thầy. Cô Hai cũng nhắc mọi người nữa. Yến ơi, tối nay Yến có bận gì không? Không, nhưng mà chắc Yến qua trễ chút nha Thảo. Không sao, vui mà. Vậy tụi mình chuẩn bị trước, đợi Yến tới luôn. Tôi thoáng thấy một cái châu mày từ thằng Tài, không biết nó đang suy nghĩ gì, nhưng cầu mong là không phải sự thật. Thảo quay lưng kéo tay tôi đi về chỗ. Có lẽ nhỏ cũng đã ngầm hiểu ra được điều gì liên quan đến Yến rồi. Nè, tối Huy với Toàn á, cứ bám sát theo Tài đi, để Thảo ở nhà lo đồ ăn được rồi. Hả? Thảo cũng nghĩ giống Huy luôn hả? Tao biết tối nay Tài á sẽ âm thầm đi theo Yến thôi. Và nếu như không có thay đổi vào phút chót, người mà Yến hẹn tối nay á là Hoàng á. Hiểu rồi. Học thêm xong, nhỏ Yến cáo từ trước rồi ra về. Không nằm ngoài dự đoán của Thảo, thằng Tài bắt đầu tìm lý do để chống chế ông đi theo nhỏ. Chắc tao bận chút việc cho nên qua trễ giống Yến luôn. Tụi mày qua nhà Thảo trước đi, tao qua sau ha. Đi đâu đi, tí như qua sớm là được, không tao với Toàn ăn hết á. Bình thường khi nghe nói như vậy, nó sẽ gân cổ lên trả treo, nhưng lần này lại bỏ ngoài tai mà vội vã lấy xe đuổi theo nhỏ Yến. Ê, mày nghĩ chuyện này sẽ đi về đâu đây Huy? Tao không biết nữa, nhưng mà không thể để thằng Tài nó hành động mình được. Mày hiểu tính khí nó mà, đi luôn chứ. Thế là hai thằng tôi đạp chậm chậm theo sau thằng Tài và con Yến. Tình thế bây giờ trông khá là trớ trêu, mỗi đứa theo dõi một đối tượng. Bây giờ mà bắt quả tang nhau chắc quề cả làng. Hài hước thật. Nhỏ Yến quẹo xe vào một con hẻm mà thoạt trông rất quen thuộc. Đây chẳng phải là con đường dẫn vào nhà thằng Hoàng hay sao? Chẳng thể nào, thằng Tài cũng quẹo vào trong rồi. Chết bà, kỳ này to chuyện rồi. Sở dĩ tôi bảo là nguy to là vì con hẻm nhà thằng Hoàng là hẻm cục. Kiểu gì thằng Tài vào trong mà không chạm mặt hai đứa nó đâu. Tôi với thằng Toàn quyết định đứng ở đầu hẻm cho chắc ăn. Nếu như thằng Tài có làm gì kích động thì thả trôi nổi luôn. Đời này phải để cho nó hứng hậu quả một lần mới có sợi dây thần kinh nghiệm mà trút dần được. Đợi mãi ngoài này hơn 10 phút thì nhỏ Yến với thằng Hoàng mới xuất hiện. Hai đứa đi hai chiếc xe riêng, như vậy cũng thanh thản hơn cho thằng Tài rồi. Nhưng sao không thấy cô cậu đâu cả? Bây giờ bọn tôi mà đi theo, chẳng may thằng Tài ra sao phát hiện thì mệt. Ló đầu thử vào bên trong, à thì ra cô cậu nấp vào cái cổng của căn nhà cùng dãy gần đó. Bây giờ mới lật đật đạp theo. Thế là bọn tôi lại tiếp tục cuộc hành trình theo dõi lẫn nhau. Kỳ này ai mới là thám tử thực thụ đây? Chẳng hiểu hai cái đứa kia đi đâu mà đạp mãi cũng không thấy điểm dừng. Tính ra nãy giờ cũng hơn 5 cây số rồi. Khủng khiếp thật. Kiểu này có vẻ là hâm hán đây. Ê, tụi nó quẹo đâu vậy mày? Cái gì mà toàn ao hồ xung quanh vậy? Cái chỗ này gần trung tâm mà sao nhìn quang du hẻo lánh quá. Ai biết được, không có đèn đường, có ngày lộn cổ xuống ao á. Hai đứa nó đột ngột dừng trước một căn nhà lập sập, cho đẩy cổng bước vô. Thằng Tài vẫn đang lúi húi ở gần đó. Tôi với thằng Toàn thì đập mũi ở bụi chuối cách căn nhà khoảng hơn 10 thước. Ê, hai đứa nó có người quen ở đây hả mày? Trời ơi, sao tao biết được? Nhưng mà tao đang nghi ngờ căn nhà đó là của ông thầy á. Chưa chắc đâu. Nếu vậy hai đứa nó đến gặp ông làm cái gì? Chẳng phải chuyện đã xong hết rồi sao? Ê, tao có ý này nè Toàn. Qua kia gặp Tài luôn đi. Nếu đúng là nhà của ông thầy đó thì chắc chắn thằng Tài nó sẽ xác nhận vì bữa nó đến một lần rồi mà. Vậy có ổn không? Bây giờ gặp nó chẳng khác nào tự tố cáo bọn mình đang đi theo dõi nó. Ê, không có sao đâu. Đang trong cơn khốn đốn á mà gặp trúng đồng minh thì kiểu gì không mừng rỡ chứ. Bây giờ mày nhìn coi, cứ lay quay ở ngoài nhìn vô thôi chứ biết làm gì. Qua đó đi. Đang ngó nghiêng như ăn trộm ở ngoài thì bỗng dưng thấy bọn tôi xuất hiện. Cô cậu bất ngờ đến nỗi suýt nữa đã hét lên. Theo dõi như mày á cũng đòi làm thám tử. Nhỏ cái miệng thôi. Tụi mày làm gì ở đây vậy? Lật bài gỡ luôn nha. Sao? Theo dõi mày chứ làm gì? Theo dõi tao? Làm gì? Tao đi chơi mà. Vậy thì tụi tao đi chơi với mày luôn. Nhỏ Yến với thằng Hoàng dẫu nó làm gì mày biết không? Đây là nhà của sư phụ con quỷ đó. Nhưng mà tao không biết hai nó vô trong làm gì nữa. Chắc chắn không? Chứ sao không? Hôm bữa tao mà không đến đây thì làm gì có cái hình dạng đó chứ. Rồi, vậy vô trong đi. Hả? Hả cái gì? Không lạnh thì giữ. Vô trong đi rồi tính tiếp. Nhỏ Yến với thằng Hoàng đang ngồi xếp bằng bên trong, nghe ông thầy giáo huấn cái gì đó. Ba thằng dựng xe đi ngang qua cái khóm thợ mà thằng Tài đã kể lần trước. Hôm nay không có dấu hiệu gì của âm khí. Cũng đúng thôi, có lẽ cái trang này là dành cho mấy vong hồn chất dưỡng mà tôi đã tiêu diệt hôm đó. Ông thầy mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm gì đó. Nghe tiếng bước chân, bỗng dưng ông ta nói to lên. Nè, các con vào trong đi. Nhỏ Yến và thằng Hoàng nghe vậy cũng giật mình quay lại. Thấy bọn tôi thù lù ở đằng sau, hai đứa nó chỉ biết trợn tròn mắt, sửng sốt cực độ. Ba đứa tụi bay đi đâu đây? Tụi tao đi theo để coi mày với thằng Hoàng đến đây làm gì. Tao... được rồi. Mấy đứa vô trong đi, không sao đâu. Thằng Hoàng nhìn thằng Tài không chớp mắt. Không phải là lo sợ, cũng không phải là nghi ngờ, chỉ là trong một thoáng chốc có một nỗi ưu tư gì đó hiện lên. Nè, mày đến đây làm gì vậy? Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Mày còn tính giấu điều gì nữa hả Yến? Không phải, nhưng mà... Các con hiểu lầm thôi. Chính ta là người gọi hai đứa nó đến đó. Con hỏi câu này, nếu mà có gì không đúng á, mong là ông bỏ qua cho. Chẳng phải mọi việc đã được thỏa thuận rồi hay sao? Ông còn muốn gặp bạn con để làm gì? Con quỷ nhi đó vẫn còn ở đây, chẳng may nó làm hại đến bạn con thì sao chứ? Không đâu, ta có muốn hại cũng chẳng được. Với thực lực của mấy đứa bây giờ, âm binh của ta nào phải đối thủ. Dạ, lần trước bọn con đã rất khó khăn mới khuất phục được đó, chưa kể là còn nhờ vào hình nhân của ông mà cho bạn con mang theo nữa. À, lần đó là vì các con chưa chuẩn bị từ trước, thấy cách biến hóa của nó khác lạ mà nhất thời hoang mang thôi. Nếu mà cả năm đứa cùng kết hợp lại thì e rằng ta có thêm 5-7 con âm binh cũng chẳng địch nổi đâu. Vậy bây giờ ông còn muốn điều gì ở bạn con? Ý nè, không phải như mày nghĩ đâu Huy ơi. Ông muốn gặp tao á để kiểm tra xem tao có ổn hay không thôi. Vì cái lúc con quỷ nhập vô, dương khí tao đang rất là yếu. Ông sợ âm khí còn tích tụ bên trong sẽ ảnh hưởng về lâu về dài, cho nên mới nói Hoàng dẫn tao qua đây á. Vậy tại sao mày không nói ngay lượt từ đầu luôn đi, để bọn tao đi theo, lỡ mai có chuyện gì thì sao? Tao xin lỗi mà, nhưng mà mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. À, thôi được rồi, bỏ đi. Nhưng mà cũng nhờ vậy á, tao mới biết được đây là nhà của thầy. Thầy ơi, cho tụi con cảm ơn một lần nữa. Không có thầy ra tay cứu giúp, chắc là 6 đứa mất mạng hết rồi. Không, ta đã nói là đừng cảm ơn ta mà. Con quỷ là âm binh của ta, nó gây họa thì ta phải là người chịu trách nhiệm. Việc cứu giúp có xuất phát từ tâm hay không cũng đều là việc nên làm mà. Nhân duyên cho ta gặp được cả năm đứa nhỏ có tố chất cực cao, âu cũng là hoan hỷ rồi. Trên con đường hành đạo này, việc gặp được người có chí hướng giống như mình thì còn gì mà tiếc nuối nữa chứ. Ông ơi, ông có thể cho con biết tên của ông được hay không? Ta đã nói rồi, tên tuổi là hư danh, chỉ cần gặp mặt tương trợ, đó mới là việc đáng lưu tâm đó. Dạ, vậy tụi con sẽ không hỏi nữa. À, tình hình bạn con có ổn không ông? Không sao rồi. Cô bé tuy đã để mượn xác nhập hồn trong thời gian quá lâu, cộng với việc dương khí suy giảm liên tục, nhưng do căn mạng quá lớn, không những không hại tới bản thân mà còn làm cho âm binh của ta suy giảm âm khí. Quá là tố chất ngàn năm có một đó. À, sau này cả năm đứa phải làm được việc lớn, nghe không? Nhưng mà sắp tới đây, tất cả sẽ trải qua một kiếp nạn rất lớn. Khi sinh ra đã là một nghịch lý, năm đứa cùng tuổi nhưng lại mang năm mệnh khác nhau, ít nhiều đất trời sẽ bị đảo lộn, tự khắc sinh mâu thuẫn, phải hết sức cẩn thận và đề phòng. À, thầy ơi, thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Khả năng của ta chỉ đến như vậy thôi, không thể nhìn xuyên thấu được đất trời đâu. Dạ. Lời nói của thầy vào cái thời điểm nhạy cảm này làm cho bọn tôi hết sức hoang mang. Đại nạn đó là gì mà thầy có thể nhìn thấy được? Liệu là nguyên nhân chủ quan hay là khách quan đây? Hay chính là lời cảnh báo của ông ta gửi đến rằng một ngày không xa sẽ gặp lại bọn tôi? Cuối cùng cứ nghĩ là mình diệt dị, nhưng xem ra đến đây cũng không uổng công sức. Lời nói của thầy tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Kiểu này lại phải ôm vào người một đống lo âu rồi. Ít ra thì dù ông hay ai khác mang kiếp nạn đến, nếu có thì bọn tôi cũng đã được cảnh báo trước. Nếu không qua được thì là lỗi của chúng tôi thôi. Vậy cũng hay. Đại nạn có nghĩa là rất lớn, mà càng lớn lại càng thử thách bản thân được nhiều hơn. Duy chỉ có cái giá phải trả là hơi đắt một chút, bằng chính cả mạng sống của mình cũng nên. Từ biệt thầy, bọn tôi lật đật qua nhà Thảo. Nhỏ Yến hiểu ý cho nên không rủ thằng Hoàng đi cùng, mà rủ thế quái nào được. Đến đó nhiều binh khí, dao kéo muộn nĩa các thứ, kiểu gì cũng dễ có án mạng xảy ra. Ủa, mọi người tới rồi hả? Vô trong đi, Thảo chỉ có hai chuẩn bị xong rồi nè. Wow, tao làm món gì mà thơm vậy? Hình như Huy nghe có mùi xốp cua nữa đó. Ừ, cho Huy nguyên một nồi lớn luôn. Chà, đâu đâu? Nhưng mà phải hỏi xem mọi người có đồng ý không đã. Trời, nè, Thảo còn gì không? Để Yến phụ cho. Nãy giờ có việc cho nên không có giúp được gì cho Thảo hết hả? Không sao, có cô hai với Thảo là được rồi. Yến vô trong bếp á, lấy giúp Thảo ít chén đũa nha. Ờ, à, để Tài đi chung luôn, tiện thể ghé vào toilet nữa. Trời, Thảo thấy không? Nó không rời con Yến nửa bước luôn á. Dễ sợ thiệt. Ai như mày chứ Toàn. Nhìn nó một tập đi. Vậy mới cách xa cả trăm cây số mà còn không gọi điện hỏi thăm nữa. Chán thanh niên thiệt chứ. Dạ, tao thấy mày không khả nghi hơn đó. Suốt ngày cứ diễm diễm. Hay là mày cũng... Ê, ngợi anh em, thôi nha. Tại hạ đã nói cái gì đâu. Tôi đảo mắt liên hồi nhìn thằng Toàn. Đằng sau Thảo là hai con dao Thái Lan. Cái thằng này bơm điểu ghê thật. Nè, mọi người theo Yến tới đâu vậy? Có chuyện gì không Huy? Hả? Sao tao lại biết? Trời ơi, mọi người tới cùng một lúc. Nếu như không biết rõ thì lúc nãy Huy đã hỏi Yến đi đâu mà tới trễ rồi, phải không? Càng ngày càng nể phục và có chút ớn lạnh khi đối diện với Thảo. Tại sao lại sắc sảo và thông minh tới như vậy chứ? Quả thật nhỏ nói không sai. Kiểu gì tối nay tôi lại không hóng hớt và đâm chọt cái vụ đến trễ nếu như không biết rõ sự việc từ trước rồi. Tình hình kiểu này, Ái Phi có cho bệnh thân cũng không dám đứng dậy mà đi tiểu quá. Ừ, đúng như Thảo dự đoán lúc chiều á, thằng Tài nó kiếm cớ đi theo. Thành ra Huy với Toàn á cũng phải theo dõi luôn, đâm ra tới trễ vậy nè. Ừ, nhỏ Yến với thằng Hoàng á đi đến nhà ông lão sư phụ của con quỷ hôm nọ đó. Hả? Gặp riêng như vậy rồi lại có chuyện gì nguy hiểm thì sao? Ừ, thoạt đầu Huy cũng có chút lo lắng, cho nên quyết định xong vô luôn. Ai dè là ông thầy muốn gặp để kiểm tra xem thân thể của nhỏ Yến có còn sót lại âm khí của con quỷ hay không. Thật ra Huy cũng không dám khẳng định động cơ thực sự của mấy. Nhưng mà nếu như muốn hại thì khi dưỡng Yến bước vào trong, ông đã sai con quỷ ra tay rồi. Đằng này Huy với anh Toàn không có nhận thấy bất kỳ một nguồn âm khí nào xuất hiện ở đó hết, chứng tỏ mọi thứ rất là an toàn. Ừ, Thảo không lo gì cái việc mà thầy sẽ trở mặt. Vì nếu như muốn hại, thầy đã để mặt cho con quỷ Nhi lúc đối mặt ở nhà Hoàng rồi. Ông ấy không dạy gì mà hại Yến khi bỏ sót cả bốn đứa nhỏ còn lại đâu Huy. Ừ, Thảo nói cũng có lý. Vì vậy cho nên Huy cũng không có truy cứu chuyện đó. Chỉ là có một chuyện này quan trọng hơn nhiều. Đó là tự dưng ông ấy bảo rằng sắp tới tụi mình sẽ có một đại nạn gì đó rất là lớn, dặn là phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng và không được chủ quan. Ừ, thầy còn nói gì nữa không? Phải có một lý do nào đó chứ. Ông ấy bảo là cả năm đứa tụi mình từ khi sinh ra đã là một nghịch lý rồi. Cùng tuổi nhưng mà lại năm mang năm căn mạng khác nhau. Ngũ hành cho đó mà đảo lộn trời đất, chắc chắn sẽ sinh ra mâu thuẫn. Và chính cái mâu thuẫn đó là đại nạn mà sắp tới tụi mình sẽ phải đối mặt. Làm sao mà thầy có thể nhìn thấy tương lai được chứ? Đó cũng là điều mà Huy với Toàn đang thắc mắc nãy giờ đây. Nhưng mà thôi, cái gì đến ác hẳn là có lý do của nó. Bây giờ có đề phòng cũng không biết bắt đầu từ đâu, với ai. Cõi âm khó lường, ma quỷ một khi đã giả tâm thì chạy đằng trời cũng thoát đâu. Chỉ còn một cách duy nhất là mặt đối mặt, phân định thắng thua thôi. Ừ, tao nghĩ sở dĩ thầy muốn tụi mình chuẩn bị là có nghĩa cố gắng tu luyện, tìm hiểu thêm về các cách thức hành đạo và vận dụng nó nhuần nhuyễn hơn thôi. Với bản thân đã mang căn mạng lớn, ma quỷ ngoài việc mượn xác chập hồn để tác động trực tiếp ra thì những hành động còn lại không đáng lo lắm. Ừ, thôi hai đứa nó ra rồi kìa. Chuyện này cứ để bàn sau đi. Dù gì Yến nó cũng mới bình phục. Mọi người đừng ai nhắc nhiều tới ma quỷ hay là chuyện nhà thằng Hoàng nữa. Thằng Tài tay xách nách mang cả đống bát dĩa, còn nhỏ Yến thì quanh tay, vừa đi vừa nhìn nó cười tủm tỉm, trông tình thật, cứ như một đôi vợ chồng trẻ vừa mới lấy nhau vậy. Và thằng Tài đã kịp nếm mùi sai lầm, trong khi nhỏ Yến đắc thắng vì dụ được một đứa ô xin. Kẻ liếc nhìn qua Thảo, ô tô tương lai sao thấy mịt mờ như cái dĩ nướng thịt kia quá. Mà dù sao trước khi bị cháy xém, nó cũng đã cho ra những miếng thịt ngon. Từ đó suy ra, có còn hơn không. À, 1, 2, 3 vô nha. Mừng nhỏ Yến bình an trở về. Và chuỗi ngày đen tối của tao bắt đầu. Ê Huy, Yến liên quan gì tới mày mà đen tối vậy? Mày không thấy nó chỉ vừa mới mạnh tay mạnh chân lại là đã hành hạ tao mấy bữa nay rồi sao? Chưa đâu, tao còn chưa giữ móng tay dài lại nè. Mày cứ liệu hồn đi. Ờ, có gì thằng Tài chấp luôn cả hai thằng mày. Ờ, vậy thôi, coi như tao chưa nói gì. Do Huy chọc Yến cho nên mới bị vậy thôi, cũng đáng lắm á. Nhỏ Thảo còn mở hộp quẹt lên để sôi xăng nữa. Chán thiệt, chưa bao giờ bảo vệ tôi lấy một câu. À mà sẵn tiện có đông đủ, tôi bơm điểu cho thằng Toàn, gọi cho nhỏ Diễm luôn. Ê Toàn, bây giờ sẵn có mọi người ở đây nè, mày gọi cho Diễm đi, coi tình hình của thầy sao rồi. À đúng đó Toàn, tụi mình về thành phố lại á tính giờ gần tháng rồi. được rồi, để tao gọi. Nè, mở loa ngoài lên cho tụi tao nghe nữa. Phần đầu á là của mày, phần tiếp theo gặp thầy á thì để tụi tao. Thằng Toàn vào thế bị động, cuối cùng thì cũng phải lấy máy ra gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc. Alo. Alo, Diễm hả? Cho hỏi ai vậy? Là Toàn đây nè. Cái thằng này đúng chất là trai mới lớn, chỉ nghe giọng crush thôi mà đã trung như cày sấy như thế này rồi. Đến khi lâm trận thì làm ăn như thế nào đây? Sao bây giờ Toàn mới gọi cho Diễm vậy? Trời ơi, một câu ngọt ngào đến cô động. Gì ghê tài? Ngọt quá, tao muốn nếm thử xem cái mùi vị nó như thế nào. Thằng Tài múc ngón tay chuột chuột, khiến cho ai nấy không nhịn được cười. Thằng Toàn nhất thời đang nghẹn cứng ở cổ họng trước câu hỏi vừa trách móc vừa mang một chút thương nhớ nhẹ nhàng của Nho Diễm. Phải nói là tình bể bình thật sự. Thôi mày tắt lo ngoài đi, tụi tao nghe tới đây được rồi. Nhỏ Yến phải tay ra chịu khổ sở. Cả đám chỉ biết tủm tỉm cười nhìn nhau. Tôi nháy mắt cho bọn nó lãng hết đi, để thằng Toàn dễ bề đưa đẩy. Wow, tình thiệt luôn Huy ơi. Ừ, Huy cũng bất ngờ luôn á. Không nghĩ Diễm là chủ động vậy luôn. Bình thường không nói là phong sương lãnh nguyệt, nhưng mà cũng ít nhiều là băng giá bí ẩn. Ai dễ bữa nay mặt trời đã bắt đầu mọc rồi. Ê, theo Thảo á thì cuộc hội thoại tiếp theo sẽ như thế nào? Trời, Huy nhìn coi, hôm nay mới thấy Toàn đáng yêu vậy đó. Tưởng trước giờ lạnh lùng ít nói, không có gì lay động được hết. Nhìn qua chỗ thằng Toàn, cô cậu đang ôm khư khư cái điện thoại, tay quờ quạng tứ tung, cứ như kiểu người ấp úng chưa biết giải thích như thế nào. Chốc chốc lại nhắm mắt gẩng đầu lên nhìn trời, cười sung sướng. Lâu lắm rồi mới thấy nó thể hiện con người mình ra rõ ràng như vậy. Thật là làm cho người ta khó hiểu về cái thứ được gọi là tình yêu. Rốt cuộc có tất cả bao nhiêu định nghĩa về nó? Chỉ biết rằng khi lỡ tay chạm vào, bỗng chốc kẻ lạnh lùng cũng quá thành thi nhân. Đứng nói chuyện đâu hơn 15 phút thì thằng Toàn cũng qua chỗ bọn tôi. Gương mặt vẫn còn chút rạng rỡ, đã mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường nhật. Sao rồi người anh em? Làm miếng thịt á cho có đạm vô đi. Nãy giờ sung sướng quá mất đi vẻ điềm đạm thường thấy rồi. Thằng Huy á nó đúng đó Toàn. Nãy giờ thấy mày không có giống mọi ngày. Bộ nhỏ Diễm tỏ tình hay gì sao? Lại còn trách yêu nữa mới ghê chứ. Cái gì vậy? Cái thằng này mất chất thật rồi. Từ ngày làm gì cũng chỉnh chu, gọn gàng lịch sự, mà bây giờ còn học cả cái tính hỗn ăn của thằng Tài nữa. Vừa nhai vừa nói mới dễ thương. Nuốt đã đi rồi nói. Sao mới có chút xíu mà bấn loạn lên rồi mày? Dẹp mày đi, tại miếng thịt ngon quá thôi. Ê, mà Diễm nói gì á mà nhìn mày khác quá vậy? Đưa đẩy đẩy đưa chưa? Đưa cái mặt mày đây, tao đấm phát á, còn có đẩy không? Chuyện riêng tư hỏi làm cái gì? Thì không thì thôi. À mà quên, mày có hỏi thầy không? Sao không đưa điện thoại cho tụi tao nói chuyện? Là sao vậy? Có, nhưng mà Diễm nói thầy đi ngủ rồi. Thầy vẫn khỏe, ăn uống điều độ. Nhưng mà thời gian này Diễm cũng đi học, cho nên không có lo chu đáo cho thầy như mấy bữa trước được. Cũng may là có em cô nhỏ học các buổi, cho nên có nó ở với thầy cũng yên tâm phần nào. Ừ, thôi vậy được rồi. Ngày nào mà còn nghe thầy khỏe mạnh là tôi yên tâm ngày đó. Ít ra bây giờ còn có hai chị em Diễm bên cạnh, có cái gì liên lạc với nhau cũng đỡ lo. Trông cậy cả cho mày đó Toàn. Sao lại là tao? Thì tụi tao làm gì có số đâu. Tao đưa qua nè, có gì khó khăn đâu. Danh bạ của tao đầy rồi, lưu thêm một số thì phải xóa mất số cũ. Dẹp mày đi. Lúc nãy tao cũng có kể chuyện của mày cho Diễm nghe đó Yên. Trời, mày kể làm gì vậy? Thường ngày có nhiều chuyện vậy đâu. Diễm hớp hồn rồi hả? Trời, nhỏ nói với thầy, thầy lại lo lắng chứ được cái gì đâu. Cái thằng này bữa nay sao vậy không biết nè. Tao quên mất. Trong thằng Toàn luống cuống đến lạ, thường ngày có như vậy đâu. Bữa nay coi như là có cơ hội để mở mang tầm mắt về khái niệm tình yêu mới. Biết nó đang trong cơn phấn khích, cho nên bọn tôi không chọc nữa. Chẳng may nó nổi khùng lên, đai đen karate không phải là chuyện giỡn chơi. À, mọi người dự tính đăng ký trường gì chưa? Thảo á, chắc vẫn học ngoại ngữ thôi, ba mẹ cũng đồng ý rồi. Yến thì đang phân vân, không biết chọn giữa kinh tế hay là ngoại ngữ đây Thảo. Một bên là gia đình, một bên là sở thích, đam mê của bản thân, khó nghĩ quá à. Nếu mà ngoại ngữ là đam mê của Yến thì mai mốt học chung với Thảo nè, đi đi về về cho đỡ buồn. Ừ, để Yến về thương lượng với ba mẹ coi sao. Chứ ông bà ép đi kinh tế, vì ba Yến có sẵn đầu ra rồi á. Nè, mày vẫn quyết định thi kinh tế hả Toàn? Ừ, tao với thằng Huy á chắc mẩm kinh tế rồi. Bây giờ học bách khoa thì đau não quá. Chưa kể ngành công nghệ thông tin bây giờ tuy là hot nhưng mà khó chen chân vô lắm. Đầu ra tỷ lệ chọi còn cao hơn cái lúc mà thi đại học nữa. Ủa mà thầy, mày á có định đổi ngành không? Hay vẫn thi đại học thể dục thể thao? Trường đó thì khả năng mày đậu rất là cao, chi phí cũng không nhiều. Nhưng mà sau này ra trường không lẽ đi làm giáo viên thể dục sao? Ở đâu có, tao thích thì thích vậy thôi. Nhưng mà vì tụi mày cũng thi kinh tế cho nên tao quyết định thi kinh tế luôn. Lỡ đâu ba đứa học chung cũng vui mà. Học trên đó mình buồn lắm, trường thể thao thì cách khá xa nữa, chạy đi chạy về theo tính chỉ tao cũng đuối đời. Ừ, mày quyết định sáng suốt đó. Thôi bây giờ nâng ly đi, chúc mừng cho hai. Không, thi học kỳ nữa là ba. Ba kỳ thi sắp tới nè, vô. 1, 2, 3, vô. Ăn uống no nê, tôi cắp cái bụng bia về nhà. Sau bao nhiêu ngày tháng ăn dơ ăn dét bánh chưng dưa hành còn sót lại của ngày Tết, hôm nay mới được một bữa đủ chất thật sự, đạm, vitamin, béo và cuối cùng là chất kết dính. Tại sao gọi là chất kết dính? Vì không hiểu ăn trúng cái gì mà bọn nó kết dính lại với nhau, hại tôi ngồi mãi trong toilet cả tiếng đồng hồ mới ra. Giỡn thôi, làm gì mà tiêu hóa nhanh tới như vậy. Kết dính ở đây có nghĩa là dây chuyền của thằng Tài và con Yến, thằng Toàn và nhỏ Diễm cuối cùng cũng đã suýt tìm ra nhau. Trong trò chơi trốn tìm này, chắc ai mệt người đó sẽ chịu thua trước thôi. Đừng làm cái kiểu bỏ về nhà ngủ luôn cho đối phương đi tìm thì nguy. Thời gian sau cũng không có gì đáng nói, ngoài việc bọn tôi phải cắm mặt vào học và học. Ngay cả đi toilet cũng phải mang sách vở vào để tu luyện. Có bữa hết giấy, tôi còn xé luôn cả mấy trang nháp ra mà dùng. Cây nhà lá dượng, sợ gì chứ. Còn đâu hơn tháng rưỡi nữa là thi học kỳ 2 rồi. Thời gian cứ như chó chạy. Mai này khôn lớn ta sẽ dạt về đâu đây? Hy vọng sẽ làm cho phụ huynh nở mày nở mặt. Bằng không khi nhạc nền của chương trình Đường lên đỉnh Olympia vang lên, tôi e rằng khó mà bảo toàn được nhân phẩm. Chưa kể đến việc cù bất cù bơ, lấy tiền đâu ra mà thực hiện cái ước mơ xét nghiệm ADN đã nung nóng từ lâu chứ. Thảo, học bài xong chưa? Khuya rồi đó. Ừ, Thảo ráng làm xong hai bài toán cuối rồi ngủ nè. Huy vẫn đang học hả? Ừ, vừa xong nửa đề mấy á, Thảo ơi. Lo ăn uống đầy đủ vô, thời gian này á không có lơ là được. Đến bữa còn có sức mà thi nữa. Ừ, Thảo biết rồi, Huy cũng vậy nha. Làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe nữa. Ba mẹ Huy có nói gì tới việc đăng ký thi tuyển không? À, không đâu, ba mẹ dễ tính lắm. Mọi việc á đều do Huy tự chủ mà. Chỉ cần đừng có quay dạng bám gia đình là được. Thôi muộn rồi, tao học nhanh đi còn ngủ nữa. Huy học tiếp nha. Ừ, bye Huy. Gần 10 giờ rưỡi đêm, tôi cố cho nốt cái bài cuối nhưng uể oải quá. Thôi thì để đó đi vòng vòng cho khuây khỏa một chút rồi về làm tiếp. Ủa, giờ này còn đi đâu nữa vậy con? Dạ, đạp dạo dạo cho khỏe người chút rồi học tiếp má ơi. Nhiều bài quá, quái người luôn à. Ừ, học vừa thôi, còn ngó ngàng tới sức khỏe nữa. Học cho lắm á rồi làm ông gì bà gì mà ghê vậy. Ăn cái gì không? Má gọi bà mua về luôn. Ờ, dạ được á má. Má nói bà mua mì Quảng Bà Phượng ở chỗ ngã năm đi, lâu rồi con có ăn. Ủa, mà ba đi nhậu chưa vậy hả má? Ây, ổng đi gặp đối tác gì đó tối ngày, giờ má gọi á là lo mà về thôi. Thôi, đi đâu đó đi đi, nhanh rồi còn về. Tính đến rủ hai thằng kia đi chung cho vui thì đạp ngang qua thấy nhà tắt đèn rồi, cho nên cũng ngại gọi. Tụi nó không ra mà phụ huynh ra thì lại ăn chửi. Lâu rồi không gặp mấy dông hồn ở đầu cầu, tôi ghé tạp quá mua ít nhang rồi đạp xe qua đó. Thành phố đã bắt đầu chuyển mình trong sương lạnh, cảnh vật về đêm bỗng chốc lắng động lạ thường. Đâu đó ngoài nơi ánh đèn lộng lẫy trang hoàng này là bóng đêm u buồn tĩnh mịch, nơi mà người ta chỉ mong ngày mai đừng có ánh mặt trời. Bởi lẽ chỉ thế thôi, không ai biết, không ai hay, và không ai nhìn thấy. Đời ta một mớ vô hình, sương đêm rơi xuống tuyệt tình thịt cha. Ai ơi đâu mới là nhà, hay làng hương mỏng, hay là vô phương. Trời đã về khuya, các trống hổng bắt đầu tụ tập mỗi lúc một đông hơn. Tôi tìm lại chỗ nơi gầm cầu quen thuộc, mở bọc ra, thắp một vài nén hương ấm áp. Không biết thời gian qua họ sống như thế nào, chẳng biết có ai hương khói thường xuyên hay không nữa. Mùi hương vừa tỏa ra, tất cả đã dội tụ lại chỗ ngồi để mà hưởng. Trên đầu là bầu trời đầy sao, sau lưng là dòng sông vẫn trôi êm ả. Còn đời ở đâu, ai mà biết được ngụ ý sâu xa nơi bức tranh sầu thảm này. Đang lặng người đi nhìn bọn họ thì bỗng dưng có một vật gì đó lạnh toát chạm vào vai tôi. Giật mình nhìn lại, hóa ra là hai ông bà cụ mà lần trước tôi đã đến nhờ giúp đỡ. À, là ông bà sao? Mọi người vẫn ở đây ạ? À? Đây là nhà của bọn ta mà. Lâu rồi không thấy con tới chơi, mà hôm nay sao có một mình vậy? Còn cô cậu kia đâu? Dạ, thời gian này là thời gian ôn thi, cho nên tụi con với mọi người cũng bận lắm, không thể ra thăm mọi người được. Không sao, gặp được con á, bọn ta vui rồi. Cứ tưởng dòng chảy vô tình nào á cũng đẩy con người xa nhau. À đúng rồi, mấy đứa nhỏ mà con đưa vô chùa đó, bữa nay sao rồi, suôn sẻ không? À, dạ, ông bà cứ yên tâm. Sư trụ trì á là người giàu lòng nhân ái, lại đầy rẫy công đức, theo thầy á ắt sẽ nên thôi. À, vậy thì ta yên tâm rồi. À, lúc nãy cậu đến đây chỉ có một mình phải không? À, dạ đúng rồi, sao vậy ông? Ta thấy hình như có người đi theo cậu đó. À, hả? Làm gì có chuyện đó được, con đạp xe tới đây có mình mà. Ý ông là? Là người chứ không phải ma đâu. Lúc nãy ta đứng ở ngoài kia có thấy rình rập một lúc rồi quay đi đó. Dạ, chắc tình cờ thôi ông, không sao đâu. À, tôi trễ rồi, con phải về. Khi nào thi xong á, con sẽ rủ mấy bạn tới thăm mọi người nữa. À, được rồi, được rồi. Kỳ lạ, ông cụ bảo có người theo dõi tôi là sao? Lúc nãy vào đây đâu có thấy ai đâu. Hay là cho tôi mãi suy nghĩ dẫn dơ mà không để ý. Nhưng cũng có thể là ông ấy nhìn nhầm, đoán sai cũng nên. Trước giờ có gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta đi theo? Tưởng là ma thì còn dễ đối phó, đằng này lại là người, trước cuộc đó là ai mới được. Tôi vừa đạp xe ra khỏi cầu, tính quẹo ra đường lớn thì bỗng dưng rầm một cái, đằng sau xe chao lắc dữ dội. Tôi không làm chủ được cho nên ngã nhào xuống đường, ngay chỗ đoạn cầu đá dâm, trầy luôn cả một vệt dài ở ngay cổ tay. Cảnh cáo lần đầu. Tôi chỉ kịp nghe một cái giọng vang lên trước khi sau lưng là màn đêm tĩnh mịch, không một bóng người. Từ lúc vào cấp 3 cho đến bây giờ, bản thân chưa hề gây hấn với ai, cũng chẳng có xích mích về học tập hay chuyện khác. Ở xóm chỉ có bốn đứa tôi là thiếu niên, cũng chẳng có người đồng trang lứa mà sinh sự. Rốt cuộc là ai mới được? Tôi không tức vì bị thương tích, chỉ bực mình vì kẻ hèn hạ nào đó đánh lén mà không dám ra mặt thôi. May thật, gần đây có một tiệm thuốc tây đang mở cửa. Tôi ghé vào mua oxy và cùng với một ít bông băng. Phải cầm máu trước đã rồi tính sau. Vết cắt không sâu nhưng khá là giá trị, một chút nữa thôi đã đứt đôi mạch máu rồi. Ơ chị ơi, như thế này á có cần phải may lại không? À, để chị coi. Không có sâu lắm, nhưng mà em phải sát trùng cho kỹ đi. Ngày mai á lập tức đến trạm xá cho người ta chuẩn đoán nha. Nếu ổn á có lẽ không cần phải may đâu. Dạ, em cảm ơn chị, em về đây. Trên đường về nhà, đầu óc của tôi cứ nghĩ mãi đến kẻ ra tay với mình. Liệu là ma hay là người? Chẳng phải ông cụ đã bảo đó là người hay sao? Thà là ma thì còn dễ đối phó, đằng này ở trong bóng tối lại là kẻ mang tâm ma. Hay là lời cảnh báo của ông thầy đã tới hơi sớm sao? Về đến nhà, may quá ba má đã ngủ hết rồi, nếu không thì khó mà giải thích. Qua ngày mai cơ bản sẽ dễ bịa lý do để chống chế hơn. Nè, tai Huy bị sao vậy? À, tối qua đi dạo không may ngã xe thôi à. Trời đất, rồi người có sao không? đưa đây tao coi, đi đứng thế nào mà thành ra vậy giờ? Không sao mà, tại Huy mãi suy nghĩ bài vở nè. Xe xuống dốc lúc nào không hay, quảng quá ngã luôn. Mà cái chỗ đường mới chưa có láng nhựa nên toàn là đá dâm mà, cho nên cắt cho một phát. Trời ơi còn cười nữa, chỗ này ngay mạch máu, không có đùa được đâu. Huy tới bệnh viện kiểm tra chưa? Ừ, sáng nay dậy muộn quá cho nên Huy quên luôn. Để chiều tối đi học thêm vậy á, rồi qua đó ha. À, được rồi, nhớ phải tới bệnh viện đó. À, rồi rồi mà, coi mặt kìa, chân này á nhăm nhọ gì. Hồi xưa Huy tập võ còn khủng khiếp hơn nhiều. Nè, tao nhìn đi, toàn sẹo là sẹo không nè. Nhưng mà nó không có gần ngay mạch máu, Huy hiểu không? Người gì đâu mà cứng đầu quá. Thôi mà, chị Huy tới bệnh viện kiểm tra rồi á, sẽ đưa giấy cho Thảo coi ha, hứa luôn. Ừ, vậy thì được. Đúng là nghe những lời ân cần, quan tâm đến từ người mình yêu thương mà ngọt ngào làm sao. Mới say xác nhẹ như thế này mà nhỏ đã bấn loạn lên rồi. Lỡ may... Mà thôi, lỡ may cái gì, miệng ăn mắm ăn muối. Chẳng biết là do tôi đến sớm hay bọn nó đến trễ, mà mãi còn 10 phút nữa là vào tiết thì mới thấy xuất hiện. Tôi biết không thoát khỏi cặp mắt tinh vi của nhỏ Yến, cho nên đã chuẩn bị sẵn lý do. Không phải là tôi muốn giấu mọi người, nhưng mà hiện tại vẫn chưa tìm được kẻ đằng sau. Có nói ra cũng chẳng giải quyết được cái gì, lại còn đang trong thời gian thi cử như thế này, tâm lý ít nhiều cũng bị dao động. Ủa mà nè, tụi mày kéo nhau đi đâu mà tới trễ vậy? Tao cứ tưởng nghỉ học cả đám rồi đó. Gặp người quen cho nên phải ở lại nói chuyện á. À, lại người quen của tụi mày á mà không phải của tao hả? Đương nhiên là có liên quan tới mày rồi. Nè, mày nhớ cái bà Mỹ bán tàu hũ hồi xưa á mà hay gánh qua sớm mình không? 1.000 một chén, tiền ăn sáng phải xén bớt lại để chịu ăn tàu hũ đó. Ủa sao hay vậy? Tao nghe nói bà về quê rồi mà. Nghe đâu bà lên thành phố thăm người thân, tụi tao đạp ngang qua thấy quen quen cho nên lại hỏi. Ai dễ đúng thiệt luôn. Ờ, tiếc thiệt, vậy mà tao không được gặp. Cả một bầu trời tuổi thơ luôn á. Đúng là cả một bầu trời tuổi thơ ùa về. Ngày đó cứ tầm tầm chiều chiều là tiếng rau tàu hũ đây của bà lại vang lên. Bây giờ nghe kể lại, bỗng chốc nó vẫn cứ vang vọng bên tai, nhanh thật. Nè, tai mày đỡ chưa? Chạy xe kiểu gì mà xòe luôn ghê vậy? Ờ, bất cẩn thôi, không sao. Nhưng mà Thảo bắt tao phải tới bệnh viện, tối học thêm về rồi đi luôn, chứ không thương tích có thể sẽ tăng lên. Chúc mày may mắn. Học thêm xong, tôi đang lật đật chắc xe tính đạp đến bệnh viện thì suýt chút nữa đã giật mình đứng tim. Thảo từ đâu tự dưng đứng lù lù ở ngay trước cổng, khoanh tay nhìn tôi. Cái gì? Thảo sợ Huy không có đi cho nên mới tới đây nè. Bây giờ Thảo đi chung luôn. Nhưng mà Thảo phải học kèm ở nhà mà. Tao học xong rồi. Đi đi. Thái độ lạnh lùng và quả quyết quá, bây giờ có cho kẹo tôi cũng không dám trái lời. Đứt mạch máu không sợ bằng đứt đầu đâu. Bạn em có sao không chị? Có cần phải khâu lại không? Vết cắt không có sâu lắm, gần như là trầy xước ngoài da thôi. Để chị sát trùng rồi băng lại là được. Dạ em cảm ơn chị. Đến bây giờ mới thấy gương mặt của nhỏ giãn ra đôi chút. Thương thật, chỉ vì tôi mà lo lắng từ nãy tới giờ, chỉ muốn ôm lấy người con gái này vào lòng ngay lập tức thôi. Nè, đang nghĩ bậy bạ gì mà nhìn Thảo không chớp mắt luôn vậy? Đâu có đâu. Tôi đang nghĩ sau này phải chăm sóc Thảo như thế nào đây. Hèn gì thì với Thư. Huy, cẩn thận kìa. Tự dưng nhỏ Thảo hét lên, làm cho tôi giật mình nhìn ra phía trước. Một ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt rồi đâm đến chỗ tôi. Theo phản xạ, tôi cố bẻ cổ xe ngã qua cái bụi cỏ gian đường. Cảnh cáo lần hai. Giọng nói bí ẩn đó lại vang lên. Lần này có thể khẳng định có kẻ luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi. Hai lần cảnh cáo liên tiếp này mang thông điệp là cái gì? Nếu như muốn gây sự thì nhân lúc tôi đi với một đứa con gái mà ra tay rồi chứ. Đằng này lại sử dụng ánh đèn pha của xe máy che mờ mắt, rồi thất ẩn thoát hiện xuất hiện như một cái bóng ma vậy. Huy ơi, Huy có sao không? Ờ không, Huy không sao. Tôi giả bộ đứng phát dậy để chứng minh cho nhỏ thấy là mình không sao, nhưng mà thực chất là toàn thân ê ẩm. Hai ngày liên tiếp ngã ngựa, không đau cũng không được. Nè, vết thương ngày hôm qua không phải là do Huy sơ ý ngã xe đúng không? À, Thảo, ông tin Huy sao? Là thiệt mà. Cảnh cáo lần thứ hai, tức là ngày hôm qua, vết tích này là lần cảnh cáo đầu tiên. Người đó là ai vậy Huy? Đúng là không thể qua mắt được cái nhìn sắc sảo của Thảo mà. Chuyện đã rõ ràng như thế này rồi, thôi thì kể quỵt tẹt ra hết vậy. Ờ, Huy có xích mích hay là mâu thuẫn với ai không? Sao mà người ta lại theo dõi chứ? Không, Thảo học chung tao cũng biết mà. Huy làm gì có bạn nào khác ngoài nhóm của mình. Đêm hôm qua cũng là ông cụ nhắc nhở, nhưng mà Huy chủ quan cho nên mới bị như vậy. Nếu mà là dông hồn ngạ quỷ thì có thể hiểu là do những lần hành xử trước đây và gây thù chuốc oán. Còn này là người, thật sự là người sống rõ ràng, nhưng mà Huy vẫn chưa tìm được manh mối gì, thành ra không muốn để cho mọi người phân tâm. À, lúc chạy xe ngang qua tao có kịp nhìn lại, nhưng mà chỉ thấy người này mang nguyên một bộ đồ màu đen, mũ trùm kín đầu, nhìn lạ lắm. Thảo cũng chưa gặp qua lần nào nữa. Ừ, Thảo có thấy lạ chỗ này không? Nếu như mà muốn đánh Huy á, thì hôm qua Huy đi một mình, hôm nay lại đi với Thảo, thì nó đã trực tiếp rồi chứ, chứ chẳng phải chơi cái trò lén lén lúc lúc này. À, Thảo cũng mãi suy nghĩ về việc đó từ nãy tới giờ. Huy nhớ lại thử coi, trên trường có mâu thuẫn với ai không? Huy khẳng định luôn là không, chắc chắn luôn. Huy rất ít bạn các lớp, các ngày chỉ chơi với Toàn tại Yến. Ở sớm á, cũng có thanh niên đồng trang lứa nữa. À, khó hiểu thiệt. Tới bây giờ á, tạm thời cứ cẩn thận là tốt nhất. Đưa tay đây tao coi, động vết thương cũ rồi nè, khổ chưa? Không sao đâu mà, thôi mình về đi. Nó đang gây khó dễ cho Huy, tức là đang khó dễ cho chính mình. Huy sẽ tìm cho ra nó. Rốt cuộc là người nào đây? Chỉ hèn hạ đánh lén sau lưng mà không chịu ra mặt. Về nhà nằm suy nghĩ mãi cũng không nhớ nổi mình đã từng gây ra sự mâu thuẫn với ai. Chẳng lẽ là ông thầy đó chủ mưu hay sao? Ông ta vừa cảnh báo đã dội hành động để cho tôi không kịp trở tay. Nghe thì cũng có lý, nhưng qua hai lần tiếp xúc có thể hiểu ông ta không phải là người như vậy. Nếu không thì bọn tôi đã bỏ mạng ở trên nhà của thằng Hoàng rồi. Trời ơi, tại sao mày lại giấu tụi tao? Trời ơi, tao á, tại tao cũng đâu có biết nó là ai. Có nói ra tụi mày cũng chỉ lo cho tao thôi, cho phân tâm. Sắp thi cử tới nơi rồi, có phải tao giấu hẳn luôn đâu. À, thôi bỏ đi. Mày á, làm cái quái gì có bạn nào ngoài tụi tao mà xích mích được chứ? Thì đó, tao suy nghĩ hoài mà không ra. Ví dụ về học tập đi, tao cũng không có tiếng tăm gì. Về cuộc sống thì ngoài đi chơi với tụi mày ra, tao toàn nhà ăn ngủ. À, nhưng mà còn chuyện tình cảm thì sao mày? Hả? Ý mày là sao Tài? Là chuyện tình cảm của mày với Thảo á. Thảo xinh như vậy thì có rất nhiều thằng để ý tới nó. Nhưng bây giờ cả trường mà ai không biết mày quen Thảo, ghen ăn tức ở là nó bụp thôi. Trời, thế cái lúc mà tao đi một mình hoặc là đi với Thảo, sao nó không xuống mà đấm luôn đi? Đằng này á, chơi ba cái trò con nít sau lưng để làm gì mới được chứ? Ờ, có thể là nó biết rõ về mày đôi. À, ý mày là sao? Là nó biết mày học võ, Thảo cũng phải chặn dừa. Nếu mà tối hôm qua nó xuống giáp mặt á, thì sẽ đánh công lại hai đứa bay. Vậy thì nó cảnh cáo tới hai lần để cho tao có sự chuẩn bị đề phòng, rồi đánh úp luôn hay sao? Cái thằng nào mà dại vậy? Ờ, mày nói cũng đúng. Nè, mày có chắc chắn đó là người hay không? Có khi là vong hồn ngạ quỷ cũng dễ hiểu hơn á. Đau đầu ở chỗ là người mới mệt. Ma quỷ thì nó làm gì, tao đối phó được mà. Mà thôi không sao đâu, chắc chắn á, nó sẽ còn tìm tao nữa. Nè, mày có nghĩ là ông thầy đó không Huy? Tạm thời á thì chưa. Ông là thầy pháp chứ đâu phải là đại ca giang hồ. Muốn xử tao thì phải dùng âm binh chứ. Chưa kể á, tao có làm gì có tội với ông đâu. Xử là xử chung cả năm đứa một mình mà. Ừ, có hiểu thiệt. Thôi bây giờ á, làm việc cẩn thận hơn một chút là được. Thôi tao về học bài tiếp đây, có gì thông báo liền nha. Nó chuẩn bị kể như vậy á, mình mày đó không lại đâu. Ê, khoan đã, sao tụi mày biết chuyện này hay giờ? Ai, Thảo vừa gọi cho từng đứa tụi tao để tra khảo đó, cho nên tụi tao mới qua tìm mày nè. Có lẽ Thảo cũng như tôi, đang nghi ngờ đến những mối quan hệ xung quanh, mà thú thật khả năng đó rất khó xảy ra. Người nó nhắm vào là tôi hai lần rồi, hy vọng đừng gây tổn thương đến bốn người còn lại. Trong bóng tối, quả thật có nhiều thứ không thể đùa được. Tính lên học bài tiếp thì có điện thoại của Thảo. Alo, Huy nghe nè. Huy ơi, kẻ áo đen á đang đứng trước nhà Thảo nè. Hả? Để Huy chạy qua. Đừng Huy, như vậy á sẽ nguy hiểm lắm. Huy cứ ở nhà đi, hắn chỉ đứng nhìn vào thôi à. Nhưng mà Thảo có biết là ai không? Thảo không biết, nhưng mà rất giống với cái người chạy xe máy lúc nãy á. Hả? Vậy là đối tượng nhắm đến không phải chỉ có mình tôi. Không được rồi, phải cảnh báo trước cho tụi nó mới được. Tình hình này rất có thể lần lượt từng đứa sẽ gặp nạn thôi. Điên thật, rốt cuộc là kẻ nào chứ? Chờ một hồi lâu, sốt ruột quá, tôi đành gọi lại cho Thảo. Nè, hắn còn đứng ngoài đó không Thảo? Thảo cũng không biết nữa, hình như là đi rồi Huy. Hồi nãy cô hai có ra ngoài xem á, thì không thấy ai nữa. Huy nói nè, thời gian này á, nếu mà không có việc gì quan trọng, Thảo đừng đi ra đường một mình nha. Nếu đi á, thì phải có Huy hoặc là cô hai đi chung. Thảo nhớ chưa? Hắn không có rảnh mà tới thăm hội động viên đâu. Ừ, tao biết rồi, Huy cũng phải cẩn thận đó. Huy nhớ nhắc cả mọi người nữa nha. Chuyện này tao nghĩ chưa dừng lại đâu. Huy biết mà. Bây giờ Huy chạy qua bọn nó đây. Bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà học bài nữa, tôi tức tốc chạy xuống thông báo cho bọn nó. Sự việc này nếu không nhanh chóng tìm ra chân tướng, hệ lụy sẽ rất khó lường. Đang trong thời gian thi cử nhạy cảm này nữa, tác động tâm lý trực tiếp là không thể tránh khỏi. Chưa kể nếu như có âm mưu thật sự, bọn tôi khó mà tránh khỏi. Hả? Cái gì? Theo dõi Thảo luôn hả? Tao không ngờ luôn á. Lúc nãy đi cùng Thảo, nhưng mà hắn chỉ nhắm vào tao. Bây giờ thì lại tới thẳng nhà của Thảo. Tụi mày nghĩ xem có dễ điên hay không chứ? Sao mà càng ngày tao thấy càng giống như trong phim hành động vậy Huy? Tao không cần biết là thể loại phim gì, chỉ ngại cái kết thôi. Nếu như đã được chọn làm nhân vật chính, số phận á phải phụ thuộc vào tay đạo diễn rồi. Mày nghĩ có ra gì không Toàn? Tao đang băn khoăn duy nhất một chỗ thôi, là tại sao hắn lại biết chính xác nhà của Thảo, ở đâu mà tìm tới. Nếu như theo dõi Thảo thì hắn đã xử ngay trên đường đi rồi. Ừ, mày nói cũng phải. Cái tên này ít nhất đã từng tiếp xúc hoặc là đối đầu với bọn mình, cho nên mới biết rõ như vậy. Tao qua đây á cũng là để nhắc nhở tụi mày, trong thời gian này phải hết sức cẩn thận đề phòng đó. Ê Huy, có khi nào là sư thúc của mình không? Ông ta vì dẫn tức tụi mình cái vụ năm xưa mà quay lại trả thù. Không hẳn là loại trừ, nhưng mà ít có khả năng đó xảy ra lắm. Mày nghĩ thử đi Tài, sau cái lần đụng độ đó, pháp thuật của tụi mình đến đâu ông ta cũng đã rõ rồi. Chưa kể nếu mà muốn đối đầu á, tại sao không dùng âm binh vong hồn mà phải đích thân hành sự vậy? Chưa kể từ giọng nói dáng dấp mà tao với Thảo bắt gặp cũng là rất xa lạ, không hề giống với ông ấy một chút nào. Lỡ ông có đàn em khác thì sao? Biết dùng âm binh không đối chọi được với tụi mình, cho nên chuyển qua cách này, nhanh gọn, dễ xử lý hơn. Trời ơi, mày bớt coi phim lại giúp tao đi Tài. Bản thân mày á, nếu đang mang thâm thù đại hận, thì ngày hôm qua lúc mà bắt gặp tao một mình, mày có ra tay hay không? Không, tao sẽ đợi cho đông đủ bằng cách gây hoang mang cho từng đứa, trước khi tất cả tụ hợp lại đi tìm. Và tao sẽ đóng vai nhân vật chính xuất hiện ở tập cuối á. Hả? Mày học mấy câu đó đâu ra hay vậy Tài? Xem phim nhiều cũng có lợi ích chứ mày. Thôi á, thì coi như mày nói cũng có lý đi. Nhưng bây giờ mọi thứ quá mơ hồ, còn rất nhiều đối tượng khả nghi hơn là cái ông sư thúc thân bại danh liệt đó. Vì mình hại ổng ra nông nổi như vậy, cho nên cũng rất có khả năng đó Huy. Nhưng mà còn một người nữa tôi đang rất nghi ngờ, đó là người thầy sư phụ của con quỷ nhi kia. Nếu mà động cơ thực sự, ông ta đang muốn ném đá dấu tài đó. Hả? Là sao tao không hiểu? Ông ta đã giúp tụi mình thoát chết mà. Do đó mới là đáng ngại đó. Ông ta cứu bọn mình là có hai lý do. Thứ nhất là để nhìn ra chân tướng của cả năm đứa. Ông ta sợ không dọn dẹp sạch sẽ chắc chắn là tụi mình báo thù. Thứ hai là việc cứu giúp mình cũng chính là một lời cảnh báo rằng nếu như muốn hại, ông ta sẽ làm việc đó dễ như trở bàn tay. Nhưng mà chính thằng Tài tới đó, ông ta mới đưa cái hình nhân mà. Thì tại vì thằng Tài tới, ông ấy mới thay đổi ý định. Nếu có tâm ý sẽ không đợi đến lúc gặp mặt thằng Tài đâu. Ừ. Ê, ông ta không sợ thằng Tài tiêu diệt con quỷ đó sao? Mày nghĩ với khả năng của ông ấy, việc tạo ra một con thứ hai y như vậy có khó khăn lắm không? Vậy nếu là đúng người đó là ông thầy, thì tại sao ông không tạo thêm một con âm binh để hại tụi mình, mà phải nhờ đến người trần mắt thịt chứ? Vì ông ta sợ bị lộ tẩy. Sự việc chỉ vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu thì bỗng dưng xuất hiện thêm một con quỷ nhi nữa, thì người đầu tiên tụi mình nghĩ tới chính là ông ta rồi. Ờ, nhưng mà hại lúc đó với hại bây giờ thì có gì khác nhau mày? Khác xa chứ. Bây giờ ít nhiều mình đã có sự tin tưởng rằng ông ấy là một người chính nghĩa. Ông ta sẽ tạo cho mình một cái vỏ bọc an toàn đến hoàn hảo luôn. Ê, thôi đúng rồi, tao sực nhớ ra cái lời cảnh báo của ông á. Ừ, mấu chốt nằm ở đó. Tạm thời chỉ suy đoán vậy thôi đi, chưa có bằng chứng gì để kết tội người ta được. Tụi mình cứ cẩn thận trước rồi từ từ tính sau. Tao không ngại việc đối đầu, chỉ xui một cái nó đến ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, ảnh hưởng tới thi cử á thì nguy đó. Trở về nhà mà đầu óc bề bộn như cái phòng ngủ vậy. Hai bán cầu não hoạt động hết công suất. Thằng Tài cũng có lý, mà thằng Toàn cũng chẳng sai. Nhưng ngoài hai đáp án đó thì còn gì nữa hay không? Muốn thành triệu phú thì phải vượt qua 15 câu hỏi, gồm 4 đáp án ABCD. Nay chương trình đã ưu ái lược bớt 14 câu kia rồi, chỉ còn câu cuối mà cân não quá. Liệu sẽ phải dùng đến sự trợ giúp nào đây? Hay là phương án 50-50 sẽ loại trừ hai kết quả đó? Sóng gió chỉ vừa mới tạm lắng xuống đã dội manh nha nổi dậy rồi. Khoảng trời bình yên nào mới là dành cho bọn tôi đây? Than thở vậy thôi, cuộc sống là phải chấp nhận thử thách, thậm chí có thể trả giá đắt là chuyện bình thường. Dấn thân vào con đường hành đạo, việc tiếp tục, đối mặt hay chiến đấu với đủ thể loại ma quỷ, thầy pháp, cho nên việc gia chạm là không thể tránh khỏi. Trong cuộc chiến mới mẻ giữa người và người lần này, thiện ác đúng sai không còn quan trọng nữa. Kẻ nào tiểu nhân hơn thì thắng cuộc thôi. Thực ra mà nói, tôi không hề muốn dùng đến bất kỳ một hạ sách nào. Nhưng nếu đối phương đã dồn vào đường cùng thì chỉ còn một cách duy nhất là động thủ thôi. Con người ai cũng muốn hướng đến chân thiện mỹ, nhưng nếu cuộc sống quá nhiều ngóc ngách, nơi nào đó không thể dùng ánh sáng để xé toạc bóng đêm, thì bắt buộc bản thân phải nhuốm màu hắc ám mà thôi. Nè, đêm qua hắn có quay lại nhà Thảo không? Thảo đứng trong mãi mà không thấy. Có thể hắn muốn xác minh xem đây có phải là nhà của Thảo hay không thôi. Tức là Thảo nghĩ nó đang theo dõi Thảo về tới tận nhà sao? Ừ, chỉ là hơi khó hiểu ở chỗ, nếu như muốn hại Thảo á, tại sao người đó không làm lúc mà Thảo đi một mình chứ? Tự dưng nhỏ nói làm cho tôi có chút chột dạ. Đêm qua sao mình tệ như vậy không biết, nguy hiểm rình rập mà lại dám để cho Thảo về một mình, trong khi chỉ lo cho mỗi bản thân. Không biết Thảo có nghĩ ngợi gì về tôi hay không nữa. Cứ nghĩ Thảo thông minh sắc sảo mà quên mất rằng nhỏ chẳng chỉ là một người con gái, cần phải có sự bảo vệ, chở che. Ừ, cái chiêu dương đông kích tây này của hắn á, có thể hiểu là muốn gây hoang mang cho tất cả tụi mình. Bây giờ Thảo đi đâu cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau nghe chưa? Hắn đã đến một lần, tức là còn đến nữa đó. Ừ, Huy cũng phải cẩn thận đó. Đưa cái tay Thảo coi. Ý, khô rồi nè, hôm qua về có đau không? Ờ, hơi nhói nhói chút thôi, đâu có nhầm nhỏ gì đâu. Đau thật đó, chứ không có nhầm nhỏ gì. Xin lỗi đàn ông, thằng nào mà không có sĩ diện, lại còn trước mặt người yêu, cho nên tăng thêm vài cấp độ nữa. Tối nay chẳng biết hắn có xuất hiện hay không, nhưng tốt hơn hết là về cùng cho an toàn. Thảo tan học là về thẳng nhà, cho nên tôi cũng đỡ lo hơn. Vừa trống đánh ra chơi thì bỗng dưng thằng Hoàng xuất hiện ở lớp. Lần này không phải tìm nhỏ Yến mà là tìm tôi. Đi đâu mày? Hoàng thi cử sao rồi? Yến kìa. Ờ thôi Yến cái gì, tao qua kiếm mày, có chuyện quan trọng nè. Hả, sao? Mày tính thổ tình tao hay gì? Không phải. Cái đêm mà tụi mày đi theo tao với nhỏ Yến đến nhà ông thầy á, nhớ không? Ừ, rồi sao? Hình như ông bảo là tụi mày sắp đại nạn gì đó. Tao nghe phong phanh mà không có rõ. Ừ đúng rồi. Ngày hôm qua ba tao tới tính bàn chuyện sửa nhà lại cho ổng, thì thấy có chủ mới dọn tới ở. Còn ổng nghe hàng xóm nói á, là chuyển về quê rồi. Hả? Mày tìm hiểu kỹ chưa? thông tin có chính xác không? Làm sao sai được. Ba tao thiệt tình sợ ổng bị gì, cho nên tra hỏi kỹ lắm. Người ta còn đem giấy tờ nhà ra, sang tên đổi chủ rồi. Sao lại như vậy được? Đang yên đang lành mà. Ba thằng Hoàng cũng có thành ý từ trước đó, tại sao ông ta lại từ chối rồi đột ngột chuyển đi? Chớ trêu thầy, nó lại trùng khớp với thời điểm nhạy cảm này nữa. Liệu lời cảnh báo của ông ta đã thành hiện thực rồi hay chăng? Huy, Huy ơi. Thằng Hoàng quơ tay qua lại trước gương mặt nghệch cha của tôi. Nãy giờ mãi mê suy nghĩ mà quên mất nó vẫn còn ở đây. Hả? Mày sao vậy? Có phải gặp chuyện gì rồi không? Không không, đâu có chuyện gì đâu. Chỉ là tao thấy lạ thôi. Ba mày đã có thành ý như vậy, ông ta sao lại từ chối rồi còn bỏ đi nơi khác nữa? Tao cũng thấy khó hiểu mà. Ông già tao ngớ người ra luôn á. Tao thì cũng không quan tâm lắm, chỉ sực nhớ ra lời ông nói á, mà chạy qua hỏi xem tụi mày có chuyện gì hay không. Tự dưng ông bỏ đi đột ngột, tao cũng hơi lo lo. Mày lo cho ông Yến thì nói thẳng cho rồi, không dám gặp nó mày đặt gọi tao ra. Không có, mày giỡn thôi. Nói chứ cảm ơn mày nha. Mà nè, Yến á, nó là người không thích vô trương, muốn làm nên chuyện á thì phải điềm đạm từ tốn thôi, hiểu không? Sao mày lại nói chuyện này với tao? Chẳng phải thằng Tài bạn thân mày cũng thích Yến hay sao? Mày nghe nè, chuyện tình cảm á, tao muốn cạnh tranh công bằng, không có thiên vị cho ai. Tại vì quyền quyết định thuộc về nhau Yến mà, ai cũng được, miễn vui vẻ là được. Rồi, tao tự bỏ rồi mày ơi. Hả, sao vậy? Có lý do riêng á. Nhưng mà riêng á thì tao không hỏi nữa đâu. Thôi vô lớp đi, cảm ơn mày nha. Cho tao gọi lời hỏi thăm đến em trong lớp mày. Cuối cùng chuyện này là như thế nào đây? Sự hoang mang đang bao trùm lấy tâm trí. Chẳng hiểu thằng nào rảnh rỗi bày ra cái trò núp lùm này. Có ghét dơ hay thù hằn gì thì đối mặt chất chấn. Muốn đánh nhau cũng được, tôi đâu có ngại đâu. Thằng này chui rút ở sau lưng rồi dở cái trò hèn hạ, khiến nghi ngờ hết người này đến người kia. Trúng thì không sao, chứ đoán lầm lại rước thêm nghiệp vào thân. Ta là không biết chuyện gì khuất mắt thì thôi, bây giờ thằng Hoàng kể ra như vậy cũng không để tâm không được. Sao lại trùng hợp đến đáng ngờ như vậy chứ? Đầu tiên là lời cảnh báo Phong Long, tiếp đến là sự việc vừa xảy ra hai ngày qua, cuối cùng là việc ông ta đột ngột rời đi. Tất cả diễn biến đó theo một dòng thời gian hợp lý, đến không có kẽ hở. Có điều bằng chứng quan trọng về kẻ lạ mặt thì vẫn chưa tìm thấy. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho tụi nó nghe. Cuối cùng thì cũng không nằm ngoài dự đoán, cả bốn đứa cũng đều hoang mang giống như tôi. Duy chỉ có thằng Toàn là mang một suy nghĩ khác. Nếu mà đã rời đi thì khả năng vô can của mấy rất là cao. Làm như vậy chẳng khác nào lại ông tụi ở bụi này cả. Tầm tuổi đó người ta ít sai lầm sơ đẳng như vậy lắm. Đây có thể là một sự việc hoàn toàn vô tình, không liên quan gì đến chuyện xảy ra trước đó đâu. Chưa chắc đâu Toàn. Tao hiểu ý, nhưng mà có thể là ông ta đã chu toàn mọi việc rồi. Nếu mà lỡ lộ ra, tụi mình cũng không thể tìm thấy ổng, coi như là ném đá giấu tay. Được thì mãn nguyện, không được cũng chẳng có mệnh hệ gì, mà còn đánh động được cho tụi mình nữa. Mày nghĩ coi, lợi quá rồi còn gì. Một đôi đũa gấp được 3-4 cái mâm là chuyện quá bình thường. Nhưng mà ông ta không nhất thiết phải cất công tới như vậy. Nếu muốn dằn mặt á, thì chỉ cần xong việc là kết thúc thôi. Tụi mình lấy bằng chứng gì mà buộc tội, trong khi người gây chuyện không phải là ổng. Mà còn chưa chắc á, mình đã thắng trong cuộc đấu này nữa. Ông ta đánh giá cao cả năm đứa đến như vậy, chỉ vì một việc nho nhỏ như thế này á, mà quá cầu kỳ nhiều, tao thấy không có đáng đâu. Chưa kể ông ta có thể đợi thêm một thời gian nữa, tạo ra một con âm binh khác. Như vậy có phải gọn gàng, ít rủi ro hơn không? Ngày hôm qua đúng là tao có nghiêng dự mấy thật, nhưng mà lần này nghe mày kể, có lẽ tao đã sai một bước rồi. Tao thấy Toàn nói không có sai. Nếu mà thầy ấy làm thì việc dằn mặt này không cần phải tốn quá nhiều công sức và hy sinh nhiều thứ như vậy. Chắc chối thiệt. Thôi bây giờ như vậy, tụi mình đừng để tâm quá nhiều đến nó nữa. Nếu mà đã quyết tâm hại thì chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị từ trước. Bây giờ cứ lo học hành đi đã, thi cử tới nơi rồi. Còn vấn đề này, cách đến nhà lúc nào thì mình tiếp lúc đó thôi. Nhưng mà tuyệt đối ra đường ban đêm là phải cẩn thận, hết sức thận trọng. Chiều tan học, Thảo ra về trước cho nên tôi cũng yên tâm phần nào. Bây giờ sáng sủa chắc hẳn không dám lộ diện đâu. Thảo ít ra cũng có ngón nghệ tủ khá bén mà. Hắn mà lẻo đẻo giờ này là dễ sái quay hàm chứ chẳng chơi. 7:30 phút, kết thúc buổi học thêm. Hôm qua cũng bằng giờ này hắn xuất hiện ra và khiến cho tôi ngã ở bụi cỏ đây. Không phải là bò, nhưng mà hôm qua suýt chút nữa phải trữ cỏ trong cuốn họng rồi. Nếu có bản lĩnh thật sự, mày hãy đến đây đeo hẳn cho tao một cái lục lạc luôn đi. Để khi tiếng len keng nó vang lên, mày biết tao ở đâu, và nơi đó chính là võ đài cho cuộc chiến sinh tử. Rút kinh nghiệm, tôi quan sát thật kỹ trước sau rồi mới rủ tụi nó đi về. Ở đây khá đông người, có lẽ nếu Nhi xuất hiện, hắn cũng phải đợi đến đoạn đường vắng thôi. Nè, tụi mày cứ bình thản mà đi thôi. Con Yến đi sát vô lề đi, tao với thằng Toàn chạy chậm đằng sau canh chừng. Cả đám đạp thẳng một hơi về tới nhà mà không gặp bất cứ chuyện gì. Hôm nay hắn bận, hay là tại thấy bọn tôi đông người mà không dám xuất hiện cũng nên. Hoặc có thể đối tượng mà hắn nhắm đến chỉ là tôi và nhỏ Thảo thôi. Ủa, đâu có thấy gì đâu mày. Nè, đừng có dội chủ quan Yến. Không có nghĩa là ngày mai hắn không xuất hiện. Ê, có khi nào á hắn chỉ nhắm tới mày với Thảo không Huy? Tao cũng mong là vậy, đỡ ảnh hưởng tới tụi mày. Trời ơi, mày nói điên khùng vậy. Chẳng lẽ nào bọn tao lại khoanh tay đứng nhìn? Động vào mày á là động vào tao rồi. Ê, vậy sao suốt ngày mày quánh tao mà không sợ đau vậy Yến? Úi da, đau mày. Đó, nhưng mà tao đâu có đau đâu. Chứng minh cho mày thấy đó. Thôi đi, hai đứa mày suốt ngày cứ như chó với mèo, sắp ra trường luôn rồi đó. Thì sao mày, bạn bè bao nhiêu năm rồi, thằng Huy nó chịu trận có sao đâu. Thôi, đi về cho chắc Toàn ơi. Ở lại nó ám tiếp vợ, con nhỏ này hết thuốc chữa rồi. Chuẩn bị kỹ càng, nhưng cuối cùng lại ra về công cốc. Tôi thì đến đâu hay đến đó. Tôi thay đồ ăn cơm rồi lên gác học bài cho qua ngày. Khả năng cao là hắn chỉ nhắm vào tôi và Thảo thôi. Đúng là khi chăm chú học thì thời gian trôi nhanh thật. Mới đây mà đã gần 11 giờ rồi. Đang tính cất sách vở đi ngủ thì bỗng dưng thằng Toàn gọi cho tôi. Alo, gọi gì giờ này mày? Yeah, mày ra ngoài được không? Đến đường Lê Đại Hành gấp đi, thằng Tài gặp chuyện rồi. Hả? Thằng Tài đi đâu mà xuống tận đường Lê Đại Hành? Cách nhà gần 5 cây số vậy không biết. Đã dặn là không được chủ quan đi một mình vào ban đêm mà. Tôi tức tốc đạp xe đến đó mà ruột gan nóng như lửa đốt. 9/10 là do hắn gây ra cái vụ này rồi. Quý tín giả vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 27 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.